Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 7, cô gặp ai cũng mời về nhà làm khách sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 7 ngày trôi qua, lúc 2 giờ sáng, vừa trở về ngã tư, cô thấy một chiếc Audi Hot A8 đỗ trên phố Nam Lộ. Dưới một hàng cây khô, đó là chiếc xe gia đình với biển số đặc biệt không thường thấy. Xe không bật đèn, yên tĩnh đứng trong bóng đêm. Tài xế nhà họ Hứa mà cô từng gặp đứng cạnh xe, im lặng như một cái cây, quấn chặt khăn quàng, tiến lại gần. Tài xế như không thấy cô, vẫn im lặng, gõ nhẹ vào kính xe. Sau vài giây, cửa sổ sau hạ xuống. Lê Ảnh cúi người nhìn vào trong xe, thấy Hứa Cảnh Tây, ánh đèn đường mờ nhạt không chiếu vào trong xe, khiến anh trong bóng tối càng thêm cô đơn. Anh thờ ơ quay mặt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lê Ảnh. Cô hít một hơi, đỏ mặt quay đi. Làm sao anh biết tôi ở đây? Xe có định vị. Trong im lặng, Hứa Cảnh Tây chỉ vào má mình, ngơ ngác. Cô làm theo, hỏi anh có chuyện gì. Nghe anh cười khẽ, có vết sơn. Lê Ảnh khựng lại, nhớ đến hình ảnh mình như con mèo nhỏ lấm lem ở góc phố. Đáng lẽ cô nên soi gương nhiều hơn, đỡ phải xấu hổ như vậy. Cô không muốn tiếp tục nói về vết sơn trên mặt, chuyển chủ đề. Anh đến vì chiếc xe sao? Tôi đi lấy chìa khóa. Cô chỉ vào phía sau, nơi tôi ở không xa. Hứa Cảnh Tây thực ra muốn nói có chìa khóa dự phòng, nhưng thấy cô vội vã, chỉ cười và gật đầu nhẹ. Anh đợi một chút. Cô chạy về, ôm theo dụng cụ vẽ, vào một con ngõ nhỏ tối tăm, những tòa nhà không quá đông đúc. Hứa Cảnh Tây tò mò không biết cô sẽ vào tòa nhà nào. Anh dựa vào cửa xe, nhìn những tòa nhà, lâu lắm rồi mới hỏi. Hoa Gia Địa. Vâng, Tiểu Lý đáp nhẹ. Qua ba con phố đến Cửu Tiên là 798. Gió lạnh, cổ họng Hứa Cảnh Tây hơi ngứa. Anh cúi đầu ho và nói khẽ. Tôi biết, anh lớn lên ở Hoàng Thành. Tiểu Lý nghe thấy tiếng ho, lo lắng cho sức khỏe của anh. Anh nên nghỉ ngơi, đến bệnh viện lấy thuốc hoặc về nhà cho bác sĩ kiểm tra. Anh rút tay lại, im lặng. Tiểu Lý sợ nhất là khi anh đột ngột ngừng nói, không dám làm phiền thêm, đứng bên lề đường chờ đợi. Không biết căn hộ nào đang sáng đèn. Không thể nói là tình cờ đi qua Hoa Gia Địa, cũng không thể nói là cố ý đến. Anh chỉ đến để lấy tài liệu bỏ quên trên xe. Chưa đầy 10 phút, Lê Ảnh vội vã trở lại, nhẹ nhàng hỏi để không làm phiền cư dân xung quanh. Hứa tiên sinh, sao anh lại xuống xe? Giọng cô nhỏ, anh nhìn về phía cô, bắt gặp ánh mắt. Cô cười giơ chìa khóa xe. Anh đứng cạnh cột điện, hình dáng cao ráo, bộ vest đen càng làm anh trông tĩnh lặng, trầm lặng. Sinh ra trong gia đình cao quý, dù chỉ đi qua anh, cô vẫn cảm nhận được khoảng cách xa vời. Tiến lại gần, cô thấy anh đang nghe điện thoại. Lê Ảnh chậm rãi đợi anh kết thúc cuộc gọi rồi mới đưa chìa khóa xe. Anh lái xe về đi, cô nói, phí đỗ xe đắt lắm. Vết sơn trên mặt đã được rửa sạch. Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi má ửng đỏ sau khi rửa mặt, trông thật dễ thương. Hứa Cảnh Tây không đưa tay nhận. Hứa tiên sinh tạm thời không cần xe này, để lần sau đi. Phí đỗ xe tôi sẽ trả. Làm phiền cô đến khuya để lấy tài liệu. Tiểu Lý đáp lời, nhận chìa khóa, đi lấy tài liệu. Lê Ảnh nhìn theo bóng Tiểu Lý, khó hiểu. Hứa Cảnh Tây nhìn thoáng qua đôi mày hơi nhíu của cô. Tài liệu bỏ quên trên xe. Cô chợt nhớ đến tài liệu trong bao bì da bò mà bạn anh đưa cho anh trong phòng bao. Anh yên tâm để xe cho tôi. Có phải vì tôi trông ngốc và thật thà quá không? Hứa Cảnh Tây bước đi trước. Nhớ ra rồi, cô là người tốt. Cô nhớ lại lời nói của anh, mỉm cười cúi đầu. Trước khi anh mở cửa xe, Lê Ảnh khách sáo, anh có muốn lên lầu uống ly nước không? Anh nhìn cô gặp ai cũng mời về nhà sao? Cô nhếch môi cười, Thực ra, chỉ với anh thôi. Lê Ảnh, Hà, Hứa Cảnh Tây dựa vào cửa xe, một tay đút túi, nhìn cô một lúc. Tôi không thích nghe những lời ngọt ngào. Cô nhón chân, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng vẫn không đủ cao. Gọi là đáp lễ, Hứa tiên sinh cho tôi mượn xe. Dù không biết Lưu Hoài anh có thấy không, nhưng bạn anh đã thấy. Tôi muốn mời anh uống ly nước nóng. Anh khẽ nhếch môi, cười nhẹ ba phần không đứng đắn. Cô lấy đâu ra gan dám tiếp cận tôi? Một câu khó hiểu, anh nói xong không nhìn cô nữa. Mở cửa xe, vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Cô nghĩ, lấy đâu ra gan? Có lẽ là vì anh có những điều cô khao khát và ngưỡng mộ. Tài xế cầm tài liệu trở lại, vòng qua đuôi xe, xe không vội khởi hành. Cuối cùng, ngồi trong xe, Hứa Cảnh Tây chậm rãi mở túi tài liệu, giọng khan, về đi, ngoài này lạnh. Cô mím môi gật đầu, đi đường an toàn, đèn xe bật sáng, chiếc hót chậm rãi rời đi. Cô không biết rằng, Lưu Hoài anh đang đứng gần đó, nhìn toàn bộ cảnh tượng, giỏi thật. Lê Ảnh khi đến cầu thang, cô không định trả lời, tay vịn lan can, từng bước lên lầu. Không hiểu Lưu Hoài anh có ý gì, trong đầu cô đang tính toán, tối nay nên gội đầu hay tắm trước. Xe rời khỏi khu vực hoa gia địa, Tiểu Lý nói nhỏ, lúc nãy, Lưu Hoài anh đứng ở bên kia đường. Hứa Cảnh Tây không thay đổi sắc mặt, tâm trí dường như đặt vào tài liệu. Vậy sao? Tiểu Lý gật đầu, anh và Lưu Hoài anh không có quan hệ thân thiết, chỉ quen biết, nhưng anh không bao giờ tốt đến mức cho ai đó biết hết mọi chuyện. Gần đây liên lạc nhiều hơn vì tài liệu đấu thầu ở Tĩnh Trai Các. Dù Lê Ảnh có là người của Lưu Hoài anh thì sao? Anh nếu muốn, cô ấy sẽ ở lại bên anh, nếu không thì thôi, anh ta định đổi hướng, thấy xe chúng ta mới tắt máy. Tiểu Lý báo cáo, xe chạy vào Bắc Tam Hoàn, hạ cửa sổ xe, gió đêm tràn vào, Hứa Cảnh Tây nhìn qua cửa sổ, những tòa nhà cao tầng xa hoa, tiếng lật trang giấy, một lúc sau, trong xe vang lên tiếng cười khẽ của anh, dự án này nên giao cho ai? Đêm đó, không chấp nhận thua cuộc, Lưu Hoài anh tìm ra căn hộ của Lê Ảnh, bấm chuông, cô không mời anh vào. Không hề có ý định mời. Thấy vậy, Lưu Hoài anh dựa vào cửa, không nói gì. Cuối cùng, Lê Ảnh không chịu nổi, kéo hai chiếc ghế, ngồi cùng anh ở cửa, tốt bụng đưa cho anh một lon coca. Trần Nhược Kỳ tối nay không ở bên anh. Lưu Hoài anh hét lên, cô không có lương tâm, cô không kiên nhẫn, nhìn anh, nói nhỏ, đừng ồn, hàng xóm đang ngủ. Anh công tử cũng khá lịch sự, ngồi im uống coca, dựa ghế vào tường, hành lang yên tĩnh, không có tiếng động, đèn cảm ứng tắt, lâu lắm, Lưu Hoài anh mở miệng, bố anh ấy là người đứng đầu, nhà họ Hứa thật tâm bồi dưỡng thiên tài, sao cô nghĩ anh ấy sẽ để tâm đến cô, có lẽ trong mắt anh ấy, nhan sắc của cô cũng như những cô gái khác quanh anh ta thôi. Anh hiểu rõ Hứa Cảnh Tây, người chuyên quyền lực, làm sao một cô gái có thể dễ dàng giữ chân anh. Với chút D, CV, ân nhỏ nhoi đó, thật buồn cười, cô nghĩ anh ấy không có phụ nữ sao? Mặt Lê Ảnh hiện vẻ ngạc nhiên, đặt lon coca xuống, anh ấy có bạn gái. Rõ ràng Lưu Hoài anh từng nói Hứa Cảnh Tây không có bạn gái. Giờ lại giận sao? Lưu Hoài anh quay mặt đi, không biết có phải bạn gái không, tôi chưa gặp, nghe nói anh ấy nuôi một cô ở Hải Loan bán sơn, đẹp như chim vàng anh, chưa gặp sao anh nói, lời cô như bảo vệ Hứa Cảnh Tây, Lưu Hoài anh tức giận, giật tay cô đau, anh không nỡ, bỏ tay xuống, đặt lon coca, khoanh tay lên đầu gối, Lê Ảnh. Ông ấy chỉ có một con trai. Hiểu sức nặng của tên Hứa Nghị không? Cách chương.